Chương 320, bị xỏ xuyên, còn là lần đầu tiên một. Bạch Kiêu hai tay cầm chặt rộng thùng thình mà cuồng bạo ma năng cự kiếm lúc, nghiêm nghị thần kinh căng thẳng, không khỏi có chút rung động, dẫn dắt suy nghĩ của hắn về tới Hàng Phong gào thét Tuyết Sơn. Bao lâu, không có loại này nắm chặt thần binh kích thích cảm. Bắc cảnh Tuyết Sơn bên trên thợ săn, nhất quán am hiểu mượn dùng ngoại vật, bộ lạc hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy bên trong, thần binh lợi khí cho tới bây giờ đều vẫn diễn trọng yếu nhân vật. Yêu quý tay không tất sắc ngược lại là không hơn không kém dị đoan. Bạch Kiêu thuở nhỏ mưa dầm thấm đất, vũ khí tạo nghệ phi thường thâm hậu, là bộ lạc bên trong hiếm thấy có thể hoàn mỹ khống chế nhiều loại vũ khí, nắm giữ nhiều cái phong cách tác chiến kỳ tài. Tại nhiều lần nguy hiểm đi săn sau, hắn cũng dùng chiến lợi phẩm vì chính mình chế tạo một cái có thể xưng xa hoa võ bị kho. Nhưng mà rời đi bộ lạc về sau, Bạch Kiêu cũng chỉ dùng qua cốt mâu, nắm đấm cùng nhiệt huyết. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn thực sự đối với này tình hữu độc chung. Thật sự là Nam Phương Đại Lục binh khí nhập không được mắt của hắn, bình thường tiệm thợ rèn đao thương kiếm kích không chịu được hắn cổ tay rung lên, mà ma hóa binh khí lại bởi vì hắn thể chất đặc thù, thường thường biến thành ngoan thạch, còn không bằng tầm thường binh khí có thể dùng. Lục Nam Hồng Diệp Tiểu Trúc lại lấy xuất thần nhập hóa ma năng kỹ thuật rèn nghệ, khắc phục Bạch Kiêu thể chất nan đề, chế tạo ra trọn vẹn có thể cho hắn phát huy ra hoàn chỉnh uy lực thần binh lợi khí. Bạch Kiêu trong tay cự kiếm chính là một cái trong số đó, bề ngoài biểu xem ra giản dị tự nhiên, đen kịt mà thô lệ, trọng kiếm vô phong tựa như chày sắt, gậy sắt, nhưng nguyên vật liệu là sinh ra từ Đông Đại Lục Lôi Đình Vương tọa đen cướp vẫn thạch, trong truyền thuyết là Lôi Vương triều thời đại đế hoàng tại đại tế lễ bên trong, lấy kiếp lôi chi lực tiếp dẫn xuống thiên ngoại chi vật, nó đặc điểm lớn nhất trừ kiên cố không phá vỡ nổi bên ngoài, ngay tại ở có thể hoàng mỹ kim dung ma năng cùng võ đạo chi lực, làm Bạch Kiêu nắm chặt cự kiếm lúc, có thế mơ hồ cảm thấy một trận khiến đầu ngón tay tê dại lôi đình chi lực dọc theo thân kiếm truyền tới. Mà thể nội ma khí là chỉ một thoáng liền cùng cộng hưởng theo, điên cuồng mà phun ra ma năng, quanh quẩn tại vẫn thạch bên trên, chày sắt, gậy sắt tựa như vô phong trọng kiếm, chỉ một thoáng liền bắn ra cuồng bạo hắc hỏa, hỏa diễm không có nhiệt độ, lại đủ để hòa tan vạn vật, mà vẫn thạch bản thân cũng biến thành nặng dị thường, múa ở giữa lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp lực trùng kích, một kiếm này vung ra, tròn trịa trong sân đấu trong khoảnh khắc liền nhấc lên cuồng cuộn phong lôi chi thanh, gây nên người xem nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cho dù là không hiểu ma đạo ảo diệu chợ bán thức ăn bác gái, cũng nhìn hiểu Bạch Kiêu cái này thế như lôi đình công kích, ẩn chứa kinh khủng bực nào lực đạo. Tràn diện bên trên, một con kiến hôi bản phàm nhân nắm lấy kiếm lớn màu đen, hướng núi một dạng đạt đến kim sắc cự nhân khởi xướng công kích, nhưng cái này trong phút chốc uy thế bộc phát, lại phản phất nhỏ bé phía kia mới là cự nhân. Ầm, va chạm kịch liệt âm thanh, nhấc lên hình thành thực chất tiếng gầm, hình tròn sân thi đấu trong không gian, một tầng lại một tầng vặn vẹo gợn sóng khuấy động, va chạm nhấc lên trong thị giác thịnh yến, nhưng mà ở vào kích động chính giữa, lại thấy kim sắc cự nhân trước ngực có chút nhiều hơn một nói hắc sắc vết cháy, đột xuất bộ giáp ngực đúng là mảy may không hư hại, mà Bạch Kiêu là ở giữa không trung bay ngược ra mấy chục mét, chỉ một thoáng liền đi tới sân biên giới, hai chân dùng sức giẫm nát sân thi đấu ranh giới vô hình lực ức thúc trên sân. A, à, trên khán đài, mấy ngàn người phát ra kinh nghi bất định thanh âm, mà xem như giảng giải Lý Na, là vừa đúng địa điểm sáng tỏ mấu chốt, thực tiếc núi đâu, Bạch Kiêu đồng học một đòn sấm vang chớp giật, vẫn là không phá nổi đại tần kim tướng phản ma hộ giáp. Sau đó, Bạch Kiêu không tiếp tục lập tức khởi xướng vòng thứ hai trùng kích, mà là dọc theo sân bãi biên giới vi hành, ánh mắt thủy chung cùng đại tần kim tướng cái kia hai con ngươi màu vàng ống nhìn nhau, trong tay cự kiếm là ẩn ẩn rung rẩy, chậm rãi lần nữa sinh ra hỏa diễm. Trước đó va chạm, không đơn thuần là đem cái kia thế như lôi đình lực đạo toàn bộ phản chấn trở về, thậm chí ngay cả trên thân kiếm quấn quanh ma năng đều bị chôn vùi. Tầng kia hoàng kim hộ giáp, kiên cố viễn siêu sở liệu, đồng thời đến từ thánh nguyên thiếu nữ lời thuyết minh cũng truyền vào trong tai của hắn. Mọi người đều biết đại tần đế quốc máy móc chiến tranh độc bộ thiên hạ, thậm chí ngay cả thánh nguyên đều muốn trố mắt sau đó, dù sao thánh nguyên phương hướng phát triển là lấy sinh hóa vực làm chủ, mà đại tần quân kim chính là máy móc chiến tranh tác phẩm tiêu biểu, từng tại thánh nguyên cũng gây nên qua oanh động, bị ước định là có thể lấy một địch vạn thần khí, mà đại tần kim tướng thì là quân kim thăng cấp vốn liếng, tính năng tăng lên trên diện rộng, tục truyền có thể tay không tháo dỡ 10 tòa quân kim, có thể nói nhân loại ma đạo văn minh chí cao kiệt tác. Những cái này thường thức đối với tần quốc người mà nói cho dù là đứa bé cũng có thể êm tai nói, nhưng là nghe lấy một cái thánh nguyên người đầy hoài kiêu ngạo mà nói ra, lại vẫn là lòng người ủng hộ, tùy theo hưng phấn lên. Cái này Lý Na không hổ là ma đạo giới thần tượng, nhận thức chính xác, khách quan công chính. Bên ngoài sơn nguyên thi không thiếu cảm khái, Hứa Bách Liêm cùng nàng đánh qua nhiều lần quan hệ, biết rõ cái này nhận thức chính xác, khách quan công chính tám chữ tại nữ nhân này trong nhận thức biết là bực nào vặn vẹo. Lý Na rõ ràng là lấy tiền nói chuyện, hơn nữa nhìn nàng cao hứng bừng bừng mà lực nâng người tần dáng vẻ, cầm tiền tuyệt đối không ít, nhưng người tần tiền cũng không bỏ phí, có Lý Na nhiệt tình cổ động, Cái này trực tiếp lưu ở bên trong thánh nguyên cảnh tuyệt đối sẽ rộng là truyền bá, nghị hội vất vả cấu trúc lên mê ly trường thành, nhất định ngăn cản không nổi Lý Na lửa nóng cầm giữ độn, dù sao ngay cả nghị trưởng đều đã từng khen thưởng qua Lý Na một cái trường sinh diệp, hèn hạ người tần thế mà có thể nghĩ đến dùng Lý Na đến tan rã thánh nguyên người văn hóa phòng tuyến, cũng thực sự là vô sĩ đến cực điểm. Cũng may bọn hắn âm mưu tính toán sâu hơn, cũng phải Bạch Kiêu đánh thắng được đại tần kim tướng mới được, mà từ tràng diện nhìn lên, Bạch Kiêu phần thắng không hề cao. Đó dù sao cũng là đại tần kim tướng, vô luận Hứa Bách Liêm đối với người tần đánh giá như thế nào cay nghiệt, đều không biết phủ nhận cái này ngưng tụ tần quốc công trình ma đạo đỉnh phong kỹ thuật máy móc chiến tranh, quả thực uy lực vô tận. Thánh nguyên nghị hội vì chống lại vật này, chuyên môn điều tập hơn 100 người nghiên cứu đoàn đội thôi hóa thánh nguyên thiên khải chiến thú, cuối cùng kết luận lại là tạm được, 10 đầu thí nghiệm loại tại chỗ xé rách một nửa, còn lại 2 đầu hấp hối, 2 đầu thần trí rối loạn cũng không còn cách nào thúc đẩy, chỉ có 1 đầu hoàn hảo không hao tổn. Hoàn toàn chính xác đầy đủ miễn cưỡng chống lại kim tương chính diện chiến lực, nhưng là 10 dặm tồn một xác suất thành công hiển nhiên không phù hợp thí nghiệm yêu cầu. Tại lục địa chiến tranh lĩnh vực, thánh nguyên là kết thật thật thua tần quốc một đầu. Cứ việc về sau nghị hội phát biểu nhiều thiên văn chương dùng để cảnh thái bình giả tạo, tỷ như trắng trợn tuyên dương cái kia thôi hóa thành công thiên khải chiến thú như Hà Cường Hoành tuyệt luân, lại tỷ như cường điệu thánh nguyên hải quân ưu thế không thể dao động, tần quốc kim tương có mạnh hơn cũng vô pháp vượt biển mà tới, nhưng ở người trong nghề xem ra chung quy là trò chuyện lấy cớ.